Đại Ma Đầu, chương 645, trước khi quyết chiến, hạ, góc truyện audio.com, các đại lão trong giang hồ khẽ động, giấy cũng không thể gói được lừa. Những tu sĩ còn chưa quyết định nghe tin lập tức hành động, dốc sức liều mạng đặt cược trên người Phiền Khúc Thanh. Chuyện đặt cược thắng tiền không mất gì, ai không muốn làm. Trong mật thất nghe được Huyết Ma báo cáo tiền đặt cược Phiền Khúc Thanh đột phá 25 ức linh thạch đang tiến tới 3 tỷ. Đặt Thiên Ma thắng chưa đủ 10.000 vạn, đoán chừng phần lớn là tìm vận may mà thôi. Dù là Lôi Động cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mẹ ơi, mặc dù biết chính mình một phen bố trí xuống khiến cho các tu sĩ đặt cược cho Phiền Khúc Thanh rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới số lượng này cũng có chút quá khoa trương. Huyết lão, còn có 2 ngày chính là ngày quyết chiến, chiếu vào xu thế này, ta đoán chừng khả năng muốn đột phá đến 40 tỷ linh thạch ta. Phát tài rồi, chúng ta bơm thêm một mồi lửa nữa, đem tỷ lệ đặt cược của Thiên Ma cao nhất hạ thấp, tỷ lệ đặt cược của Phiền Khúc Thanh thấp một chút. Lôi Động cũng nhịn không được muốn nở nụ cười, đặt Phiền Khúc Thanh càng nhiều thì hắn càng kiếm tiền. Đem tỷ lệ đặt cược Phiền Khúc Thanh xuống lần nữa, sách lược này càng làm cho người ta cảm thấy phần thắng Phiền Khúc Thanh cao hơn. Huyết Ma cũng có chút bận tâm không thôi, hắn cũng không biết át chủ bài trong tay Thiên Ma là cái gì, chỉ biết là hai quỷ vương nguyên anh sơ giai, vì thế không khỏi lo lắng nói. Chúa công, vạn nhất Thiên Ma đại nhân không địch lại, chúng ta sẽ đền không nổi a. Lần này nhưng mà dùng danh nghĩa tông phái tiền đặt cược. Một khi thua, chúng ta sẽ thiếu nợ tông phái rất nhiều. Thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Lôi Động nở nụ cười ha ha. Dù sao cũng đền không nổi, đây chính là vài tỷ linh thạch a hát. Chúng ta đem tiền chạy đi tới Triệu Châu không phải là được sao? Huyết Ma cũng một hồi im lặng, chủ công nhà mình suy nghĩ quá. Ách, rất khác biệt, chạy trốn mà hắn cũng nghĩ ra. Bất quá, vài tỷ linh thạch a hát ngay cả Huyết Ma hắn cũng sẽ điên cuồng a. Sống lâu như vậy còn chưa từng thấy qua một khoản tiền thiên văn như thế. Đợi đến Huyết Ma thối lui, Lôi Động tiến vào đến bên trong động thiên phúc địa. Hôm nay bên trong động thiên phúc địa đã cùng lúc ban đầu bất đồng. Lôi Động vừa luyện hóa động thiên phúc địa thì đã nắm giữ được một chút quy tắc của bảo bối này. Trước khi luyện hóa thì phạm vi nơi này chỉ có 30 trượng. Nhưng mà hiện tại cái tiểu cốc này trước mặt đã mở rộng ra đường kính chừng 100 trượng. Lôi Động cũng đã minh bạch động thiên phúc địa này lớn hay nhỏ có quan hệ với cường độ thần niệm của hắn. Nếu như có thể đạt tới thần niệm tiêu chuẩn của tu sĩ Nguyên Anh sơ giai, không sai biệt lắm chính là một dặm, đến Nguyên Anh trung giai có thể đạt tới 2 dặm. Tu vi Lôi Động tuy rằng xa không có đạt tới Nguyên Anh sơ giai. Nhưng cường độ thần hồn của hắn bởi đủ loại nguyên nhân đã gần đạt tới tu sĩ Nguyên Anh sơ giai. Phạm vi 1 dặm là khái niệm gì? Lôi Động thuyết pháp Lôi Động xuyên Việt chính là 1.56.000 m². Nói lớn không lớn, nhưng mà không tính quá nhỏ. Hơn nữa, Lôi Động nắm giữ động thiên phúc địa này cũng nắm giữ một quy tắc tại đây. Chính là tiện tay có thể gia tăng kiến trúc Khang Châu mùi hương cổ xưa, mặc dù tốt nhưng đối với thổ địa hiệu suất không cao. Cũng bởi vậy, Lôi Động sau nửa ngày suy nghĩ quyết. Góc truyện audio.com, định dùng kiến trúc hiện đại trước khi hắn xuyên Việt, lợi ích Lôi Động có thể đem thổ địa lợi dụng đến mức tận cùng. Lôi Động trực tiếp dùng thần niệm cấu trúc một tòa cao ốc trong tiểu cốc. Vốn muốn cao vô hạn, nhưng trên bầu trời tựa hồ cũng có sương mù tồn tại, chỉ có thể cao được 100 trượng. Nhưng dù vậy, Lôi Động cũng xây được 100 tầng. Càng tầng dưới, diện tích càng rộng, chỉ là một bế quan thất cho tiểu tử luyện khí kỳ dùng là có thể chứa nạp trên 100 tiểu tu sĩ. Tầng trệt này có 30 tầng, tối đa có thể chứa nạp 3.000 cái luyện khí tu sĩ. Tại đi lên, chính là trúc cơ tu sĩ, kim đan tu sĩ, cùng với nguyên anh tu sĩ bế quan. Lôi Động quy hoạch lại, nguyên anh tu sĩ hết thảy độc chiếm 1 tầng, không gian bên trong cũng thuận theo bố trí. Hôm nay tầng cao nhất là do Thiên Ma chiếm cứ, tâm niệm của Lôi Động vừa động xuất hiện trong tầng cao nhất. Lúc này Thiên Ma đã đem minh diễm ô quỷ phiên mà Lôi Động đưa cho luyện hóa hoàn tất, chính đang không ngừng tế luyện từng con minh diễm ô quỷ. Mặc dù nói Lôi Động có u minh thể cộng thêm thần niệm cũng mạnh. Nhưng cuối cùng vẫn chưa sử dụng Thiên Ma tướng, Lôi Động tối đa có thể ngự sử 40 vạn ô quỷ. Nhưng Thiên Ma, đoán chừng tối đa có thể đạt tới 60 vạn. 60 vạn ô quỷ là khái niệm gì? Đối với ô quỷ của mình lợi hại như thế nào, Lôi Động hiểu rõ nhất. Tiện tay xuất ra mấy ngàn có thể giết kim đan cao giai không có lực hoàn thủ. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cao giai cũng chịu không nổi. Mặc kệ ngoại giới phong vân đột biến như thế nào, hoặc là xôn xao thì cái gì nên tới sẽ tới. Một ngày này chính là ngày quyết chiến. Trích Tinh Phong mặc dù lớn, nhưng lúc này đỉnh núi đã bị đại năng Âm Sát Tông tiêu hủy tạo thành một thi đấu tràng rộng vài chục dặm. Chớ xem thường thi đấu tràng này, bên trong ẩn chứa nhiều pháp môn. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đồng giai đánh nhau, người truy ta đuổi chiến trường thường thường bao trùm mấy ngàn dặm, có khi hơn vạn dặm. Nguồn, nhưng quyết đấu lại không thể để cho hai người tu sĩ làm ra chuyện tình khoa trương bực này. Cũng bởi vậy, các loại trận pháp tinh diệu được gia trì trên trận thi đấu, nham thạch mặt đất được gia trì các loại pháp thuật trở nên đặc biệt chắc chắn, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ trở nên đặc biệt chắc chắn, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ muốn hủy diệt cũng không dễ. Phạm vi bên ngoài thi đấu tràng tạo thành hộ sơn đại trận y hệt cấm chế, trận pháp toàn bộ triển khai thì ngay cả anh tu sĩ có điên cuồng công kích thì không có một ai có thể phá vỡ. Cũng bởi vậy, quyết đấu song phương được duy trì trong phạm vi 10 dặm. Về phần người đang xem cuộc chiến cũng không có cách nào trực tiếp chứng kiến song phương thi đấu, chỉ có thể thông qua trận pháp đặc thù đem hình ảnh bên trong dùng phương thức thủy mạc thiên hoa mô phỏng trước mắt mọi người. Nhưng cho dù là thủy mạc thiên hoa cũng không phải người người đều có thể nhìn, chỉ có kim đan kỳ tu vi mới có tư cách mang hai gã trúc cơ tu sĩ xem cuộc chiến. Trong tràng được sắp xếp đầy như một rạp chiếu phim, đám ghế ngồi là những nhân vật cao cao tại thượng kim đan lão tổ, hiện tại cả đám đều như một học sinh tiểu học ngồi chen chúc trên bàn tiệc. Muốn không thành thật một chút cũng không được, trên một gác lửng trong rạp đều là những nguyên anh tu sĩ cường đại mà khủng bố khó gặp. Trận quyết đấu này thật sự quá mấu chốt, cơ hồ liên lụy đến. gocchuyenaudio.com, toàn bộ Khang Châu, dù là các lão tổ tông nguyên anh thường xuyên không nghe thế sự cũng không cách nào không chú ý trận chiến này. Cách chương.